Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 160, gian tình bại lộ. Tổng giám đốc, chấm ngoặc kép, nhìn thấy tây trang này nam tử, Quách Viễn khẽ giật mình, trên mặt gạt ra mấy phần bóp mị tiếu mặt, vội vàng nghênh đi lên, nhưng mà đối phương cũng không nhìn hắn cái nào. Lại đi đến Mạnh Vũ Đồng trước mặt, cúi đầu khom lưng nói, đại tiểu thư, ngài đến cũng không nói một tiếng, ta tốt đi nghênh đón ngươi. Đại tiểu thư, Quách Viễn sửng sốt, nhìn qua Mạnh Vũ Đồng thanh lệ thanh tú khuôn mặt, tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt bịch một chút bạch, không phải là Mạnh thị tập đoàn đại tiểu thư. Thấy lạnh cả người trong nháy mắt theo lòng bàn chân vọt hướng đỉnh đầu. Để Quách Viễn toàn thân băng thấu hàn lãnh, mà giờ khắc này người chung quanh cũng đều kịp phản ứng. Đổ hút một ngụm hơi lạnh, không có nghĩ đến cô gái trước mắt đúng là Đông Thành thị thứ 1000 vàng. Nhào nhào thấp giọng thầm nói lên, những cái kia bản thân liền đối với Mạnh Vũ Đồng có không tốt ý nghĩ các nam nhân. Lập tức đoạn tuyệt muốn thông đồng tâm tư, đồng thời cũng đối bên cạnh Tần Dương ném lấy thật sâu hâm mộ cùng đố kỵ. Tiểu tử này lợi hại, liền Mạnh gia thiên kim đều có thể thông đồng tới tay. Mạnh Vũ Đồng cũng không nói chuyện, lãnh lãnh nhìn chằm chằm tổng giám đốc xung quanh thánh đái. Thẳng đến đối phương trên mặt mồ hôi như giọt mưa một dạng cạch cạch hướng xuống rơi, mới thu hồi ánh mắt. Lạnh lùng nói, nơi này một ít nhân viên có vấn đề, người cái này làm tổng giám đốc cần hào hào sửa trị một chút mới được. Đại tiểu thư, ta, chấm ngoặc kép, một bên Quách Viễn cấp bách, muốn giải thích, có thể Mạnh Vũ Đồng căn bản không muốn phản ứng đến hắn. Kéo lại Tần Dương cánh tay, ngon ngọt cười, lão công, chúng ta qua bên kia xem một chút đi. Tần Dương gật gật đầu, cùng Mạnh Vũ Đồng hướng phía khác một cái khu vực đi đến. Đợi cho hai người đi xa sau, Thương Hạ tổng giám đốc xung quanh thành đãi quay người nhìn chằm chằm Thương quản lý. Ngữ khí băng lãnh, Quách Viễn, ngươi bây giờ chính thức bị sa thải, đi tài vụ nơi lĩnh xong còn lại tiền lương liền lăn trứng. Quách Viễn toàn thân chấn động, trong nháy mắt mặt xám như tro. Đem hai người bọn họ vứt ra ngoài. Tổng giám đốc chỉ trên mặt đất như chết lợn béo nữ nhân cùng Vương Lâm. Đối với mấy cái kia bảo an hạ lệnh. Không cần, lão nương bản thân sẽ đi. Béo nữ nhân từ dưới đất bò dậy. Lãnh hừ một tiếng. Cũng biết mình tiếp tục đợi ở chỗ này chỉ có thể tự rước lấy nhục. Quán độc trừng mắt nơi xa Tần Dương hai người. Xám xịt rời đi. Mà Vương Lâm cũng chịu đựng kịch liệt đau nhức, theo sát tại nữ nhân đằng sau, lúc gần đi nhìn qua Tần Song ánh mắt vô cùng phức tạp. Hai người ra Thương Hạ, ngồi vào một chiếc trong xe BMW, béo nữ nhân vẫn như cũ miệng bên trong chửi không ngừng. Mắt nhìn cúi đầu không nói Vương Lâm, béo nữ nhân một bạt tay vung đi qua, tức giận nói, ngươi một cái đại lão gia. Ngay cả ta cái này bạn gái đều bảo hộ không? Ngươi ăn là cứt sao? Vương Lâm không dám lên tiếng, chỉ có thể cười theo. Béo nữ nhân ở hắn trong đũng quần mạnh mẽ bắt một thanh. Lãnh lãnh nói ra, cái đồ chơi này còn không thể dùng. Muốn hay không đi bệnh viện kiểm tra một chút? Có thể sử dụng, có thể sử dụng. Vương Lâm tuy nhiên đau lợi hại, nhưng vẫn là cố nén gạt ra ý cười. Béo nữ nhân lãnh hừ một tiếng, ánh mắt hiện ra mấy phần u lãnh, lạnh giọng nói, Vương Lâm, tiểu tử kia là ngươi trước kia đồng học, ngươi đối với hắn hiểu có bao nhiêu? Vương Lâm suy nghĩ một chút, nói ra, tiểu tử này gia cảnh rất bình thường, là nông thôn, cũng không có bối cảnh gì. Hừ, xem ra liền là cái kia tiện nha đầu nuôi một cái tiểu bạch kiểm mà thôi. Béo nữ nhân oán hận nói, Vương Lâm sắc mặt mất tự nhiên, không nói gì, chỉ là trong lòng lại tràn ngập ghen ghét, Nếu như Tần Dương thật là tiểu bạch kiểm, vậy cũng mạnh hơn hắn. Dù sao Mạnh Vũ Đồng loại kia nữ thần cấp nhân vật, chỉ cần là nam nhân đều muốn âu yếm, không thể như thế buông tha hắn. Béo nữ nhân trong mắt lộ ra âm lãnh cùng oán độc. Suy nghĩ một chút, nàng đối với Vương Lâm nói ra, muốn cái biện pháp, hôm nay buổi chiều đem tiểu tử kia hẹn đi ra, để Diệu Đông bọn hắn hào hào thu thập một trận. Thương Hạ Lầu Ba, Mạnh Vũ Đồng cầm lấy một kiện màu trắng mờ quần áo thoải mái, tại Tần Dương trước mặt khoa tay hai lần, gật đầu nói, cái này không sai, cùng ngươi khí chất rất xứng đôi, rất phiêu giật. Nửa ngày không thấy Tần Dương đáp lại, lại phát hiện đối phương đang cười tủm tỉm nhìn qua nàng. Nhìn ta làm gì, trên mặt ta mọc hoa sao? Mạnh Vũ Đồng vô ý thức sờ sờ bản thân trơn mềm khuôn mặt, tiếu bạch một chút. Tần Dương lắc đầu chậc chậc nói, nhìn không ra nhà ta Vũ Đồng vẫn rất có tổng tài phạm. Vừa rồi ngay cả ta đều bị ngươi khí chàng cho hù sợ. Nói thật, vừa rồi hắn thật đúng là có chút đối với nha đầu này nhìn với con mắt khác. Có như vậy trong nháy mắt, hắn theo trên người đối phương nhìn ra Triệu Băng Ngưng cái bóng. Xem ra vị kia băng sơn tổng tài đối với muội muội mình vẫn là có chút ảnh hưởng. Nghe được đối phương trêu chọc, Mạnh Vũ Đồng khuôn mặt đỏ lên, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra, chủ yếu là nhân gia nhìn ngươi bị khi phụ, rất tức giận nha. Tần Dương trong lòng ấm áp, vô ý thức liền muốn đem đối phương ôm vào trong ngực, lại bị nữ hài đẩy ra, nhanh đi thay quần áo, đem nội y đồ lót toàn bộ đổi. Mạnh Vũ Đồng đem chọn tốt trọn vẹn trong ngoài quần áo toàn bộ nhét vào Tần Dương trong ngực, mũi ngọc tinh xảo khẽ nhíu, trên người cũng khó khăn nghe chết, không thay y phục vật không cho chạm vào ta. Tốt, ta ngay lập tức đi đổi. Tần Dương cười cười, cầm quần áo tiến vào vào gian thử đồ. Tại đối phương thay y phục vật quá trình bên trong, Mạnh Vũ Đồng thì ngồi đang nghỉ ngơi khu trên ghế, cầm ra tay cơ nhàm chán chơi lên game. Vũ Đồng, bỗng nhiên, một người mặc tay áo dài áo mỏng nữ nhân đi tới. Ngữ khí kinh ngạc, Mạnh Vũ Đồng ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt đẹp kinh ngạc, cười lên tiếng kêu gọi, Lãnh Cục Trường, trùng hợp như vậy ngươi cũng tới mua quần áo a hát. Lãnh Thanh Nghiên lắc đầu, bất đắc dĩ nói, gần nhất bị một cái bản án lăn qua lăn lại quá sức, đi ra giải sầu một chút, thuận tiện thử thời vận, nhìn có thể hay không tìm tới chút đầu mối. Nói xong, nàng chợt nhớ tới cái gì, một mặt oán trách, người nhà đầu này tối hôm qua uống như vậy say, cũng không biết thu liễm một điểm, về sau ít uống chút rượu, đừng đem thân thể cho thương. Ta uống rượu? Mạnh Vũ Đồng sửng sốt, làm sao? Uống liền ký ức đều ném a hát. Lãnh Thanh Nghiên đập một chút đối phương đầu, vừa cười vừa nói, tối hôm qua ta đi Thiên Tâm khách sạn phá án, kết quả đụng phải ba người các ngươi ở tại trong tửu điếm. Hai người bọn họ vẫn còn tốt, tương đối thanh tỉnh, người nhà đầu này lại say thành một bãi bùn nhão, cũng không biết là làm sao uống. Lãnh Cục Trường, ngươi hoa mắt đi. Mạnh Vũ Đồng giờ khóc giờ cười, nàng xem như nghe rõ ràng, hóa ra vị này cục cảnh sát trường là đem say rượu Tần Dương xem như là nàng. Cái này ánh mắt cũng là đủ sắc bén, liền nam nữ đều không phân rõ. Cái gì hoa mắt, ba người các ngươi chen tại trên một cái giường, ta sẽ nhìn lầm? Lãnh Thanh Nghiên tức giận nói ra, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.